thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 26, hướng hố lửa đẩy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Bát Tâm Edit, Củ Cải. Lão Thái Thái là người thông minh, tự nhiên nhìn ra môn đạo trong đó, sắc mặt tức khắc so với vừa rồi còn muốn khó coi. Đứng ở ngoài cửa Lăng Thận Hành đầu tiên là sửng sốt một lát, ngay sau đó khóe môi khẽ nhếch lộ ra một cái cười giữ kín như bưng, nữ nhân này, có điểm ý tứ. Hắn không có kinh động bất luận kẻ nào, tản bộ mà đi. Mắt thấy kế hoạch không thành, Mộc Cẩm Nhu vội vàng nói. Nãy nãy, Dương Liễu lúc ấy vừa sợ hãi vừa khẩn trương, nên nhớ không rõ cụ thể địa điểm cũng có tình lý, muội muội sao lại có thể lấy điểm này làm cớ. Lão Thái Thái còn không có nói, bỗng nhiên có người vội vã chạy vào, hoang mang rối loạn nói. Lão phu nhân, không hay rồi, Tứ Di Thái đổ máu không ngừng. Tứ Di Thái người mang cốt nhục đốc quân già còn có con, toàn phủ trên dưới cao hứng đến không được, đặc biệt là lão Thái Thái cùng đốc quân, mấy đại phu xem qua sau đều một mực chắc chắn là con trai, nhân hỷ sự này lão Thái Thái cố ý đi làm cái kim thân thờ trong miếu. Mau, mau kêu đại phu, hiện tại nghe nói Tứ Di Thái đổ máu không ngừng, lão Thái Thái lập tức sắc mặt trắng nhợt suýt nữa ngã quỵ, một bên nha hoàn vội vàng đem nâng đỡ. Các ngươi còn thất thần làm gì, kêu đại phu a, lão Thái Thái khẩn trương, thanh âm đều phát run. Chấm, người tới thông báo vội vàng trả lời. Lão phu nhân, đại phu đã đi thỉnh, thực mau sẽ đến. Đúng rồi, Cẩm Nhu đâu? Lão Thái Thái vội vàng nhìn chung quanh, nhìn đến Mộc Cẩm Nhu liền một phen nắm lấy tay nàng. Cẩm Nhu, ngươi không phải hiểu y thuật sao, chạy nhanh đi xem cho Tứ Di nương ngươi một cái. Ta, Mộc Cẩm Nhu nhất thời không biết như thế nào trả lời, nàng tuy rằng là học y, nhưng không có tri thức lý luận. Mộc Cẩm Nhu học không qua trường lớp chuyên nghiệp, nhưng ông ngoại nàng là y dược thế gia, nàng từ nhỏ học qua. Tai nghe mắt thấy, thời điểm hơn 10 tuổi ở địa phương liền có chút danh tiếng, sau đi vào Lăng Phủ vì lấy lòng đốc quân cùng lão Thái Thái, còn dốc lòng nghiên cứu thuốc bổ, pha chế đến lão Thái Thái cùng đốc quân đều ỉ lại, so sánh Mộc Cẩm Nhu ngoan ngoãn hiểu chuyện lại biết y thuật, ở trường y đọc sách Mộc Vãn lại có vẻ chẳng làm nên trò trống gì, đừng nói cho khám bệnh người ta, ngay cả nha đầu đều có thể nói ra chứng bệnh, nàng đều kêu không nổi tên. Không có so sánh thì không có thương tổn, Mộc Vãn ở trước mặt Mộc Cẩm Nhu đa tài đa nghệ lập tức liền thua chị kém em. Mộc Cẩm Nhu thấy lão Thái Thái vẻ mặt kỳ vọng nhìn chính mình, chỉ phải cắn răng một cái. Nãi nãi đừng nóng vội, ta đây liền đi xem Tứ Di nương. Đoàn người bước chân vội vàng liền hướng biệt huyền Tứ Di Thái đi, sự tình khẩn cấp không có người quan tâm Mộc Vãn dùng cách gì hành hạ thể xác hạ nhân. Mộc Vãn quỳ trên mặt đất một đoạn thời gian, đứng dậy khi chân đều đã tê dần, nàng ngồi xuống xoa xoa đầu gối đau nhức cũng không vội mà đi tới lấy chén trà đổ nước trà chậm gì gì uống. Không bao lâu, bên ngoài tiếng bước chân càng nóng nảy, hiển nhiên Tứ Di Thái bên kia tình huống không tốt lắm. Mộc Vãn tuy rằng không có nhìn đến hiện trường, nhưng loại ca bệnh này, nàng gặp được quá nhiều, ở thời đại nàng, chỉ cần tăng thêm trị liệu cùng bảo dưỡng về sau, cũng cùng lắm không phải vấn đề gì, nhưng đặt ở dân quốc y thuật cũng không phát triển, hơn nữa vẫn là Tây Y cũng không có hoàn toàn triển khai toàn dân quốc liền nói thành bệnh hiểm nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe có người bệnh, Mộc Vãn lập tức phát tác bệnh nghề nghiệp, đã lâu không cầm dao giải phẫu, đôi tay tựa như sa mạc hạn hán đã lâu khát vọng một hồi mưa lành. Chỉ tiếc Lăng gia sẽ không đồng ý, nàng loại này. Học nghệ không tinh, lang băm lên sân khấu, không phải đem Tứ Di Thái hướng hố lửa đẩy đi sao? Củ Cải CSC, cách chương.